nói hết yêu rồi. Anh giờ đây lặng thinh vì em đó. Nhìn em thật lâu rồi tim anh ra rời. Em cứ đi đi, anh không sao mà. Cho anh hỏi một câu nhé, em có bao giờ yêu anh chưa? Vì câu nói của em giờ đây nghe rất đau lòng. Cho anh hỏi một câu nhé, xa anh em có buồn? Nói anh nghe thật lòng đi em. Xin một cơn gió nhẹ ghé ngang che đi tiếng thở dài, vì giờ đôi bàn tay của anh chẳng thể nào giữ em được nữa đâu. Xin một cơn mưa cho hàng mi che được giọt nước mắt, vì giờ chân anh chẳng thể bước. Khi tình yêu đã nhạt màu, giấc mơ anh cũng đã nhạt màu rồi. Quên nhau đi, cho em đi theo ngày ấy, giờ đây em cũng đã vui thật rồi đó. Bởi anh khác em nên mình không thể bên nhau được. Thôi ta chia tay nhé người. Mà tại sao giờ đây tình yêu anh lại mang cay đắng thế này? Cho anh hỏi một câu nhé, xa anh em có buồn? Nói anh nghe thật lòng đi em. Xin một cơn gió nhẹ ghé ngang che đi tiếng thở dài, vì giờ đôi bàn tay của anh chẳng thể nào giữ em được nữa đâu. Xin một cơn mưa cho hàng mi che được giọt nước mắt, vì giờ chân anh chẳng thể bước. Khi tình yêu đã nhạt màu, giấc mơ anh cũng đã nhạt màu rồi. Quên nhau đi, cho em đi theo ngày ấy, giờ đây em cũng đã vui thật rồi đó. Bởi anh khác em nên mình không thể bên nhau được. Thôi ta chia tay nhé người. Xin một cơn gió nhẹ ghé ngang che đi tiếng thở dài, vì giờ đây anh chẳng thể nào giữ em được nữa đâu. Xin một cơn mưa cho hàng mi che được giọt nước mắt, vì giờ chân anh chẳng thể bước. Khi tình yêu đã nhạt màu, giấc mơ anh cũng đã nhạt màu rồi. Quên nhau đi, cho em đi theo ngày ấy, giờ đây em cũng đã vui thật rồi đó. Bởi anh khác em nên mình không thể bên nhau được. Thôi ta chia tay nhé người. Thôi ta chia tay.